Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Trúc Thương Lan bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Cố Chấp hoàn hảo đứng ở sau lưng nàng, giật mình, một lần nữa quay người, đưa tay hất ra huyết nhân trên mặt toái phát, cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt kia nhìn, xem nhẹ đỏ thắm máu tươi, đối phương ngũ quan hình dáng anh tuấn thâm thúy. Quen thuộc lại rõ ràng, lại là Cố Trầm Niên. Trúc Thương Lan trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên. Lúc này sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, ngay sau đó đánh tới một cỗ ôn nhu mà kiên định lực đạo. Đem Trúc Thương Lan từ dưới đất kéo, Trúc Thương Lan lui về sau hai bước, phần lưng dán tại thanh niên Nguyệt Hung miệng, ánh mắt của nàng vẫn như cũ ngưng tại đẫm máu hôn mê Cố Trầm Niên trên thân. Nói thật nhỏ ta coi là, nàng không có tiếp tục nói hết. Nhân viên y tế cấp tốc đuổi tới, cẩn thận từng ly từng tí đem Cố Trầm Niên đặt lên xe. Chờ đến xe cứu thương ô oa oa phun tiếng còi hơi dần dần biến mất. Vẫn có không ít quần chúng đứng tại chỗ vây xem, đối máu tươi đầy tay Trúc Thương Lan chỉ trỏ. Có không ít người mắt thấy Trúc Thương Lan tay không đem biến hình cửa xe đẩy ra. Tinh dị nàng quái lực. Cũng có người nhận ra, cái kia hơi có chút chật vật nữ sinh, chính là song sinh nữ chính một trong Trúc Thương Lan. Cảnh sát giao thông nhìn thấy Trúc Thương Lan vừa rồi gấp gáp như vậy. Cảm thấy nàng hẳn là nhận biết người bị thương, muốn cho nàng liên hệ người bị thương gia thuộc. Cố Chấp đứng tại Trúc Thương Lan bên người, nói, chúng ta sẽ hỗ trợ liên hệ người bị thương gia thuộc, nói xong lời này. Cố Chấp lôi kéo Trúc Thương Lan lên xe, vì lý do an toàn, hắn nửa đường đổi một chiếc xe, để lái xe đem nguyên là xe đứng tại ven đường, uống nước bọt đi. Cố Chấp vặn ra nắp bình, cho nàng đưa chai nước, Trúc Thương Lan đưa tay tiếp nhận, ngửa đầu uống vào mấy ngụm đi. Lúc này Trúc Thương Lan đã lấy lại tinh thần. Ngắn ngủi nửa giờ, tâm tình của nàng cùng ngồi xe cáp treo đồng dạng kinh lịch thay đổi rất nhanh. Vốn cho rằng là Cố Chấp ra tai nạn xe cộ, không nghĩ tới xảy ra tai nạn xe cộ người, lại là Cố Trầm Niên, mà Cố Chấp lại vừa vặn xuất hiện tại hiện trường. Chẳng lẽ tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Nàng sốc lên tầm mắt, yên lặng nhìn Cố Chấp, tựa hồ muốn từ Cố Chấp trên mặt nhìn ra cái gì? Cố Chấp tiếp nhận còn lại nửa bình nước, đem nước đổ vào khăn mặt bên trên, sau đó mở ra tay của nữ sinh. Cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng lau vết máu trên tay. Trúc Thương Lan vừa rồi kéo Cố Trầm Niên ra lúc, lòng bàn tay không cẩn thận bị đâm chọt vài miếng miểng thủy tinh. Cố Chấp sát phát hiện không đúng, nhẹ nhàng lấy xuống miểng thủy tinh, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, đau không, nghe nói như thế. Trúc Thương Lan sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, ánh mắt vẫn rơi vào Cố Chấp trên mặt, Cố Chấp lại sợ nàng đau nhức. Cúi đầu đối Trúc Thương Lan trên tay vết thương thổi thổi. Lau vết máu lúc tận lực tránh đi những cái kia vết thương thật nhỏ. Người vừa mới nói một chữ, Cố Chấp cùng có độc tâm thuật, ôn hòa nói ra tâm lý của nàng ý nghĩ. Người muốn hỏi ta Cố Trầm Niên tai nạn xe cộ, có phải hay không ta làm? Trúc Thương Lan gật đầu. Mani, không phải ta. Cố Chấp ngừng tay bên trên động tác. Nghiêm túc nhìn xem nữ sinh mắt nói. Trúc Thương Lan ngược lại không quan trọng chuyện này là không phải Cố Chấp làm. Lần này tai nạn xe cộ Cố Trầm Niên hẳn là tổn thương rất nặng. Nếu như cứ như vậy chết tại bệnh viện, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy lúc, vang lên bên tai Cố Chấp thanh âm cho ngươi xem dạng đồ vật. Trúc Thương Lan hướng hắn nhìn. Lại, đã thấy Cố Chấp cùng ảo thuật đồng dạng biến ra một phần hồ sơ túi. Mở ra nhìn xem monster Trúc Thương Lan cúi đầu quét mắt hồ sơ túi trống không trang bìa. Đưa tay tiếp nhận, mở ra hồ sơ túi. Từ bên trong lấy ra tư liệu. Đường từng chương hơi có vẻ máu tanh ảnh chụp hiện ra tại nàng đáy mắt lúc. Nàng con ngươi duỗi ra có chút co rút lại một chút. Hạ Tư Dư, đây là ta hỏi Cố Trầm Niên cầm đi. Cố Chấp nhẹ giọng giải thích nói. Trúc Thương Lan cúi đầu liếc nhìn ảnh chụp. Nghi ngờ nói Cố Trầm Niên vì sao lại đem phần tài liệu này cho ngươi, nàng không tin Cố Trầm Niên. sẽ tốt bụng như vậy? Cố Chấp thản nhiên nói, khả năng hắn cho là ta sẽ chết trên đường đi. Trúc Thương Lan đem ảnh chụp thả lại hồ sơ túi, đại khái đoán được một chút, nói, nếu như Cố Trầm Niên cứ thế mà chết đi, cũng không tệ, chỉ là, nếu như tai nạn xe cộ không phải Cố Chấp an bài. Cố Trầm Niên vì sao lại xảy ra tai nạn xe cộ đâu, chẳng lẽ chỉ là một trận ngoài ý muốn? Trận này tai nạn xe cộ là ngoài ý muốn sao? Trúc Thương Lan cúi đầu trầm ngâm đi, Cố Chấp không phải. Trúc Thương Lan hiếu kỳ, làm sao ngươi biết? Cố Chấp mỉm cười. Ngươi về sau liền sẽ biết. Trúc Thương Lan còn muốn hỏi cái gì? Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trúc Thương Lan lấy ra xem xét, là Đàm Phỉ đánh tới. Nàng nhận điện thoại, Đàm Phỉ ở trong điện thoại hỏi nàng ở đâu, nhắc nhở nàng thử sức đến trễ. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới nàng là đi thử sức. Cố Chấp đem Trúc Thương Lan đưa đến Đàm Phỉ nơi đó. Đàm Phỉ giơ lên tiếu dung, cùng Cố Chấp lên tiếng chào hỏi. Lái xe mang Trúc Thương Lan chạy tới thử sức địa điểm lúc, hắn trêu ghẹo nói, hoa đào thật nhiều a. Hắn là người thứ mấy cái người theo đuổi a, hắn không cần truy cái gì. Trúc Thương Lan hời hợt nói, hắn là vị hôn phu ta. Đàm Phỉ nghe vậy, kinh ngạc nâng lên lông mày. Bên này, Cố Chấp lên xe, cúi đầu mắt nhìn trong tay hồ sơ túi. Hạ Tư Dư như hắn nghĩ như vậy, xuống tay với Cố Trầm Niên. Nếu như nàng biết hồ sơ của nàng trong tay hắn, kia kế tiếp có phải hay không đến phiên hắn? Nghĩ đến đây, Cố Chấp mắt sắc chớp lên. Trúc Thương Lan đuổi tới mục đích lúc không ngoài ý muốn đến muộn. Đến muộn 10 phút, Lý Khải cùng phó đạo diễn cùng với các nhân viên công tác đối người đến muộn không có ấn tượng gì. Tốt, trở ngại Đàm Phỉ mặt mũi, miễn cưỡng đáp ứng cho Trúc Thương Lan một cơ hội. Lý Khải là nổi danh thương nghiệp phiến đạo diễn, trẻ đầu bạc tóc, không đến 50 niên kỷ, tóc cùng râu ria trắng bạch. Hắn cho Trúc Thương Lan ra đề mục, để nàng biểu diễn một cái nữ sát thủ giết người tràng cảnh. Cũng cho nàng 10 phút thời gian chuẩn bị. Lý Khải nhìn qua Trúc Thương Lan diễn song sinh, biểu hiện quả thật làm cho mắt người trước sáng lên, nhưng cùng giới trước ảnh hậu diễn kỹ so còn có chênh lệch rất lớn. Chỉ có thể nói, Trúc Thương Lan có thể cầm thường, vận khí thành phần rất lớn, bởi vì Trúc Thương Lan đến trễ, hắn đối nàng cất thành kiến, ngay từ đầu liền ôm bắt bẻ tâm thái đối đãi nàng biểu diễn. Đàm Phỉ thật muốn cùng Trúc Thương Lan đối hí, chủ động xin đi nói, ta đến cùng với nàng đối hí đi. Lý Khải giật mình, nói, tùy tiện tìm nhân viên công tác đi lên là được rồi. Sao có thể làm phiền ngươi a? Đàm Phỉ mỉm cười nói, không phiền phức. Lý Khải đành phải đồng ý. Vậy được rồi, đạt được Lý Khải đồng ý. Đàm Phỉ đi vào Trúc Thương Lan trước mặt, cùng với nàng thảo luận một chút một hồi diễn kịch quá trình. Trúc Thương Lan nghe được rất chân thành, sắp đến lên đài trước, Đàm Phỉ vừa nói đùa vừa nói thật địa đạo, một hồi hạ thủ nhẹ một chút. Chỉ là diễn kịch, đừng quá nghiêm túc. Hắn nhưng là gặp qua Trúc Thương Lan tại quyền kích trên trận ngoan lệ dáng vẻ. Trúc Thương Lan biết hai người làm sơ chuẩn bị liền lên đài. Trúc Thương Lan thu hồi tản mạn thần sắc, trên mặt không có một tia biểu lộ, dựa theo trước đó thương lượng xong tẩu vị tiếp cận Đàm Phỉ. Đàm Phỉ diễn kỹ rất tốt diễn xuất người bị hại từ kinh ngạc đến hoảng sợ cùng cuối cùng tuyệt vọng một hệ liệt thân thái chuyển biến, ngay cả tử vong lúc tứ chi dãy ruộng cùng cơ bắp run run đều khắc họa giống như đúc, để cho người ta không khỏi thân lâm kỳ cảnh, nghĩ lầm thật mắt thấy một trận giết chóc. Mà tại Đàm Phỉ ngoại phóng không mất tinh tế tỉ mỉ biểu hiện dưới, Trúc Thương Lan biểu hiện cũng không chút thua kém, giống như là thật giết qua người. Nàng đầu tiên là lấy như quỷ mị thân hình vọt đến Đàm Phỉ sau lưng. Sau đó tại Đàm Phỉ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, dùng dây gai từ phía sau lưng ghìm chặt Đàm Phỉ cổ. Từ nàng tứ chi động tác đến xem, nàng tựa hồ thật tại dùng lực nắm chặt dây thừng. Ánh mắt dị thường lãnh khốc, động tác gọn gàng mà linh hoạt, chờ đến Đàm Phỉ không vùng vẫy, nàng đem dây thừng quấn quanh ở trên tay, vốn là lãnh khốc trong mắt xen lẫn một tia thỏa mãn ý cười. Lý Khải nhìn chằm chằm trên đài Trúc Thương Lan, có rất ít người có thể đang cùng Đàm Phỉ đối hí lúc. Không có bị Đàm Phỉ khí chàng ngăn chặn, cái này mới ra đời Trúc Thương Lan, thật đúng là không đơn giản. Đợi đến trình diễn xong, Trúc Thương Lan đem Đàm Phỉ từ dưới đất kéo. Không có sao chứ, Đàm Phỉ lắc đầu, còn tại kịch liệt thở hào hền, hiển nhiên còn đắm chìm trong vừa rồi một màn kia hí bên trong. Lần này, hắn không có cho Trúc Thương Lan quá nhiều chỉ đạo, nhưng Trúc Thương Lan không để cho hắn thất vọng, có thể xưng hoàn mỹ diễn xuất một cái nữ sát thủ trạng thái. Diễn không tệ, hắn chân thành bình luận. Trúc Thương Lan lại khôi phục trước đó hững hờ, để cho người ta rất khó đưa nàng cùng vừa rồi cái kia lãnh khốc nữ sát thủ liên hệ với nhau. Không thể không nói, Trúc Thương Lan diễn nhân vật, đều dán vào bản thân nàng tính cách, nàng trên chiến trường giết người như ngoé, có kinh nghiệm phương diện này, chỉ cần diễn mình là được rồi. Lý Khải từ trong rung động lấy lại tinh thần, lúc này vô án nói. Chính là ngươi, Trúc Thương Lan đối với cái này không có gì phản ứng. Trên mặt không có toát ra thần sắc mừng rỡ, nàng vẫn như cũ đối ngành giải trí không có hứng thú. Chỉ là người bên cạnh đều rất ủng hộ nàng, kia nàng liền tạm thời thử một chút. Lý Khải nhìn nàng không kiêu ngạo không tự ti, thần thái bình thản, có cái tuổi này ít có trầm ổn tỉnh táo, không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn. Sau đó hắn đem Đàm Phỉ kéo đến bên người, không keo kiệt tán dương Trúc Thương Lan. Lý Khải đối với cái này cũng rất thanh tình, Trúc Thương Lan ngoại hình điều kiện phi thường tốt, khí chàng cường đại, trời sinh chính là ăn chén cơm này. Bất quá nàng tương lai sẽ là một cái sặc sỡ lóa mắt đại minh tinh, lại không nhất định là một cái tốt diễn viên. Lý Khải nghe sững sờ, thế nhưng là nàng vừa rồi biểu hiện rất tốt a. Ta đều bị nàng diễn nữ sát thủ giật nảy mình, ngươi không có phát hiện. Nàng diễn đều là cùng một chủng loại hình nhân vật sao, a nàng a. Chính là đang diễn chính mình, thử sức sau khi thành công. Trúc Thương Lan không gấp đi, mà là đi trước Cố Trầm Niên chỗ bệnh viện. Đến thời điểm, Cố Trầm Niên còn đang tiến hành cứu giúp, cấp chứng thất đứng ở phía ngoài không ít người, đều là Trúc Thương Lan không quen biết. Trong đó một cái cách ăn mặc ung dung trung niên nữ nhân khóc thương tâm nhất. Trên mặt trang dung đều khóc bỏ ra, nhìn thấy Cố Trầm Niên tình huống không thể lạc quan. Trúc Thương Lan an tâm đi, Thương Lan, Cố Chấp ngồi tại bệnh viện hành lang trên ghế dài. Khẽ kéo kéo Trúc Thương Lan tay, hắn là đưa Trúc Thương Lan đi Đàm Phỉ nơi đó sau liền đến bệnh viện. Trúc Thương Lan nhìn trung niên nữ nhân một chút, sát bên Cố Chấp ngồi xuống. Trúc Thương Lan, nàng là ai a? Cố Chấp nói. Cố Trầm Niên mẫu thân Quách Đeo Phân, Quách gia là phụ thuộc Cố gia mà sinh tồn. Hiện tại Cố Trầm Niên xảy ra chuyện, kinh động đến Quách gia người. Cố Trầm Niên cữu cữu cùng biểu đệ loại hình thân thích đều tại phòng cấp cứu cổng lo lắng chờ đợi. Cố Chấp đem Cố Trầm Niên tai nạn xe cộ trọng thương tin tức nói cho Cố Thành Hùng. Cố Thành Hùng bị kích thích, bệnh tình chuyển biến xấu, trước mắt cũng tại cấp cứu. Quách Đeo Phân khóc thở không ra hơi, Sở Trường không ngừng gõ lấy co rút đau đớn tim, không biết nghĩ tới điều gì. Nàng tiếng khóc dừng lại, đẩy ra mọi người đi tới Cố Chấp trước mặt, hai mắt sưng đỏ nhấc lên Cố Chấp cổ áo. Là ngươi đúng hay không? Nhất định là ngươi phái người đụng Trầm Niên. Dạng này Cố thị tập đoàn sẽ là của ngươi, ta cho ngươi biết. Chuyện này ta sẽ không cứ tính như vậy, ta nhất định sẽ truy xét đến ngọn nguồn, nếu thật là ngươi làm, ngươi liền đợi đến ngồi tù mục xương a. Gặp Quách Đeo Phân cảm xúc kích động, một mực vặn lấy Cố Chấp cổ áo, Trúc Thương Lan sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đưa tay bắt lấy Quách Đeo Phân cổ tay, a Quách Đeo Phân sắc mặt tái đi, mồ hôi lạnh liên tục nhìn về phía Trúc Thương Lan. Thả buông tay, đau quá mọi người thấy một màn này. Nhao nhao tới quát lớn Trúc Thương Lan buông tay. Có người đưa tay ý đồ đem Trúc Thương Lan tay kéo mở. Trúc Thương Lan dễ như trở bàn tay thoát khỏi đối phương gông cùng xiềng xích. Một mực nắm chặt Quách Đeo Phân cổ tay. sắc mặt âm trầm, gằn từng chữ cảnh cáo nói, không nên động Cố Chấp. Hết chương.